Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, gài tang vật. Rất nhanh, đội một tổ điều tra người liền đem Nishimoto Ken thành công dẫn độ. Hơn nữa dẫn tới công dân quản, cơ hồ không có Chiya đem hắn gây án phương thức cùng nguyên nhân nói ra. Chính hắn cũng bởi vì hoảng sợ trực tiếp đem hết thảy tất cả đều nói hết. Kuroiwa Tatsuji là ta giết chết, bởi vì hắn muốn giết ta. 12 năm trước, chúng ta vì bán ma túy mà tìm tới Chu Du thế giới diễn xuất Asokeji. Hy vọng có thể thông qua hắn dương cầm tiến hành bán ma túy. Nhưng là cái tên kia làm sao cũng không đồng ý. Vì phòng ngừa hắn tiết lộ bí mật, chúng ta liền giết chết hắn cùng vợ của hắn con trai. Sau đó thông qua bán ma túy chúng ta quả thực kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng là lương tâm của ta bị khiển trách cũng càng ngày càng nặng. Vì vậy ta chuẩn bị hướng cảnh sát tự thú. Nhưng Kuroiwa Tatsuji dường như phát giác ý đồ của ta, trực tiếp đem ta hẹn đi ra, muốn đem ta giết chết. Vì vậy ta gắng sức phản kháng. Tại trước khi hắn động thủ trước tiên giết hắn, cái kia Kawashima Hideo đây, cũng là ngươi giết chết sao? Vụ án cáo phá, trong lòng thanh tra Megiwa cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải là xung quanh còn có thật nhiều thủ hạ mà nói hắn đều muốn giữ được Nishimoto. Ken hôn một cái, dù sao thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Phạm nhân đều là tại cảnh sát đem chứng cứ lấy ra trước tuyệt đối không nhả ra. Hướng Nishimoto Ken loại này vừa lên tới liền tự bảo phạm nhân hắn vẫn là lần đầu gặp phải đây. Không. Kawashima Hideo là Kuroiwa Tatsuji giết chết. Hai người bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Bất quá Kawashima Hideo một mực đều bị Kuroiwa Tatsuji đè ép một đầu. Vì có thể trở thành thôn trưởng, Kawashima Hideo muốn dùng 12 năm trước sự tình uy hiếp Kuroiwa Tatsuji. Vì vậy Kuroiwa Tatsuji liền tại lúc gặp mặt trực tiếp giết chết Kawashima Hideo. Nishimoto Ken lời, vừa nói dứt, Narumi Asai liền rốt cuộc không nhịn được, vọt ra khỏi đám người. Một cước đạp ở trên mặt Nishimoto Ken, mang giày cao gót nàng một cước này trong nháy mắt liền để cho trên mặt của Nishimoto Ken bị trọng. Thương, máu tươi giống như không cần tiền một dạng chảy xuống. Sato Miwako ấy vậy lập tức tiến lên khống chế được Narumi Asai. Dù sao xung quanh cũng chỉ có nàng một nữ tính, mặc dù Narumi Asai hành vi có chút dính líu nhiễu loạn công cộng trật tự. Nhưng nghe được lời nói của Nishimoto Ken sau nàng cũng có chút nghĩ muốn giáo huấn. Seiyan, đối phương một trận nỗi kích động, hành động của Narumi Asai cũng không phải là không thể lý giải. Vị tiểu thư này, xin khống chế một chút tâm tình của mình. Phạm nhân sự tình tự nhiên sẽ có pháp luật tới đối với hắn tiến hành trừng phạt. Nếu như ngài tại tiếp tục động thủ mà nói chúng ta đem lấy nguy hại trị an tội danh đối với ngài. Tiến hành tạm giữ, tốt rồi, Miwako, buông ra Asai tiểu thư đi. Nàng sở dĩ sẽ kích động như vậy là bởi vì nàng chính là 12 năm trước bị giết con gái của Aso. Cây gì, cái gì? Ngươi là con gái của Asokeji. Bị đạp một cước Nishimoto Ken biết được thân phận chân thật của Aso Asai sau. Đột nhiên phản ứng lại. Chính mình thật giống như bị người mưu hại. Kuroiwa Tatsuji mặc dù quả thật một mực đều đối với hắn phi thường cảnh giác. Nhưng là mình muốn tự thú sự tình nhưng xưa nay chưa nói với người khác. Kuroiwa Tatsuji tự nhiên không có thể biết. Sở dĩ mới vừa thấy mặt đã đối với tự mình động thủ nhất định là theo bị trong dân cư nghe được. Tin tức gì mà nói cho Kuroiwa Tatsuji tin tức người dĩ nhiên là chỉ có thể là con gái của Asokeji Aso Asai. Rồi, bất quá coi như hắn nói sự tình nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. dù sao hắn căn bản liền không lấy ra được bất kỳ chứng cứ. Lời nói ra ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy hắn bởi vì bị đạp một cước mà thẹn quá thành. Giận, muốn vu hãm Aso Asai. Cười khổ một tiếng, Nishimoto Ken chỉ có thể bất đắc dĩ cúi xuống đầu của chính mình. Asai tiểu thư, 12 năm trước Aso tiên sinh lưu lại cho ngươi một phần di vật. Ta một mực đều trông coi, biết được thân phận chân thật của Narumi Asai sau. Lão tuần cảnh cũng lật tìm đến một phần thoạt nhìn có chút niên đại nhạc phổ. Dựa theo ABCD thứ tự cho Dương Cầm vụ án biên lên tự hào đánh đàn một phen sau. Chiya phát hiện di trong sách câu nói đầu tiên đích xác là để lại cho ta con trai Asai. Mặc dù không có ở trước mặt của mọi người đem Aso Asai tính chân thực đừng vạch trần ra. Nhưng Chiya vẫn là không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách với nàng. Sở cảnh sát Tokyo sự tình còn rất nhiều. Vụ án kết thúc sau, đám người thanh tra Megiwa liền dẫn Nishimoto Ken rời đi đảo ánh trăng Tsukikik. Làm rất tốt, không trách những thứ kia sở cảnh sát Tokyo cảnh sát sẽ đối với ngươi tôn sùng như vậy đây. Nói không chừng tương lai ngươi thật có thể trở thành tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo. Chiya, giải quyết vụ án sau. Chiếu cố Ran và Sonoko một đoạn thời gian Kisaki Eri cũng chạy tới hiện trường. Dĩ nhiên, cũng không phải là bởi vì Ran và Sonoko đã khỏi rồi. Mà là hai người cảm giác nếu để cho Kisaki Eri chiếu cố lại nói của chính mình không chắc chắn chờ. Nên càng thêm nghiêm trọng, cho nên trực tiếp đem Kisaki Eri chạy ra. Nhìn thấy Chiya giải quyết vụ án sau lại không có bất kỳ lấy le tâm tư. Trực tiếp đem tất cả công lao toàn bộ đều nhường cho cảnh sát sau. Kisaki Eri cũng mãn ý gật đầu một cái. Nàng từng nghe những cảnh sát kia nhắc tới. Chiya cùng Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Tokyo có quan hệ nhất định. Lấy Chiya hiện tại cố gắng. Tương lai trở thành Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Tokyo cũng sẽ không gặp phải trở ngại gì. Suy nghĩ một chút Kudo Shinichi tên tiểu quỷ kia tương lai chỉ có thể giống như Mori Kogoro làm. Trinh thám, lại suy nghĩ một chút Chiya tương lai có thể sẽ kế thừa vị trí của Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Tokyo, Kisaki Eri càng thêm kiên định kết hợp Ran cùng ý tưởng Chiya. Cảm ơn Eri Aji chúc lành. Đúng rồi, Eri Obasan còn không có ăn điểm tâm đi. Nghe nói trên đảo ẩm thực còn rất khá. Muốn cùng nhau đi nếm một chút sao? Được rồi, vừa vặn giúp Ran các nàng mang theo một phần. P.S. Ngượng ngùng, vừa mới tỉnh, liền với lên một 7 ngày ban mệt chết đi được chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.